Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt nói thêm vài câu với Hoàng Phủ Giới, muốn hắn chuẩn bị tốt vòng vây bên ngoài. Hoàng Phủ Giới bật cười. Không cần nói, ta đã sớm chuẩn bị. Những điều này nhị ca đã sớm hướng dẫn cho ta. Tô Mạt thấy mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, bàn bạc thêm một chút với Hoàng Phủ Cần. Sau đó đưa 3 viên phích lịch đạn mới nghiên cứu cho hắn. Hoàng Phủ Giới thấy được liền đòi. Cho ta vài viên đi. Tô Mạt không đồng ý. Tiểu tử này tính tình nóng nảy, cầm trong tay không nổ đến chỗ Bạch Y Nhân, ngược lại có khi lại khiến mọi người cùng ngã xuống. Quá là dọa người rồi. Nàng để cho Hoàng Phủ Giới đi trước cùng với đám người Lan Nhược. Nàng và Hoàng Phủ Cần đến chào Diệp Chi Vân một tiếng. Không ngờ rằng tỷ muội Nhạc Phong Nhi đang hầu hạ Diệp Chi Vân, bưng canh đến cho ông uống. Nhìn thấy hai người họ đến, Nhạc Phong Nhi hành lễ, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhạc Lâm Nhi lại tức giận thở phi phi. Canh do tỷ tỷ của ta hầm, chẳng lẽ có thể tùy tiện cho người khác uống sao? Có người không uống, tất nhiên sẽ có người khác uống. Diệp công công còn khen tay nghề của tỷ tỷ càng ngày càng tốt. Tô Mạt không so đo với nàng ta, cùng Hoàng Phủ Cần đi vào trong phòng, thông báo cho Diệp Chi Vân một câu. Diệp Chi Vân nghe xong, dặn hai người phải cẩn thận. Hai đứa đều đã lớn, việc này tự lo liệu được, ta cũng không để ý đến nữa. Dừng một chút ông nói thêm, ta để cho hai tỷ muội kia đi theo Hồ tiên sinh học một chút. Các con nhìn thử xem an bài thế nào. Hoàng Phủ Cần nói, cha nuôi cứ nói một tiếng với Hồ tiên sinh là được rồi. Diệp Chi Vân hừ một tiếng, ta biết là phải nói một tiếng với Hồ tiên sinh rồi. Nhưng nghe rồi có làm theo hay không? Làm như thế nào? Lại không giống nhau. Con và nha đầu kia nói một tiếng vẫn tốt hơn là ta. Ta đã nói nhiều lần, ông ấy cũng đáp ứng, nhưng cũng chỉ cho nha đầu kia vào quyển sách thì có thể học được cái gì. Các ngươi chê ta dài dòng, ta nghĩ rằng hai tỷ muội kia có khả năng bảo vệ chính mình, thì về sau không cần đi theo các ngươi, tất nhiên sẽ không bị chịu thiệt thòi, tránh cho các ngươi đến làm phiền ta. Tô Mạt mím môi cười nhẹ, ông cũng biết là bọn họ không muốn gặp hai tỷ muội kia, còn không phải là chuyện tốt ông ban cho. Tô Mạt nói, cha nuôi yên tâm, con đã nói qua với Hồ phu nhân, để cho tiên sinh dạy cho các nàng học y thuật liền có thể nuôi sống chính mình, học được nhiều thì càng bảo vệ được bản thân. Diệp Chi Vân cười, vẫn là nha đầu hiểu chuyện. Nói xong liền vẫy tay, bảo bọn họ bận gì thì cứ đi là đi, không cần đến nói với ông. Ông cũng bận rộn vô cùng. Hoàng Phủ Cần sợ Mạt Nhi xảy ra chuyện, dù sao đây là đi vây quét hang ổ của Bạch Y Nhân. Những người này đều tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn nào. Cách chương.